Buổi trà chiều của nàng bị gián đoạn, làm cho tâm tình của nàng trở nên không tốt. Bên cạnh nàng đột nhiên xuất hiện mấy chục ánh đao, dẹp dài như ánh trăng. Từ ánh đao tỏa ra hàn khí khắp nơi, dường như muốn đem đạo thân ảnh màu xám kia xẻ ra làm muôn mảnh vậy. Đạo nhân ảnh như hư vô này, khi trúng đòn thân hình gặp lại một cách quỷ dị, hắn lại đổi phương hướng, quay sang phía A Quỷ. Trên mặt những người còn lại lộ ra vẻ thương hại, thân hình A Quỷ lóe lên rồi biến mất trên không trung. Hư ảnh nhìn thấy một góc lưới bị mở, trong lòng hắn lập tức cảm thấy mừng như điên. Hắn lập tức dùng lực lượng toàn thân muốn từ nơi đó bỏ trốn, nhưng hắn chưa kịp hành động, trên cổ cảm thấy nhói đau, thân thể không khống chế được nữa, trước mặt cảm thấy trời đất quay cuồng. Ầm, A Quỷ cầm cổ hắn rồi nhấc lên, sau đó vung tay đập như đập búa, đạp thân hình của hắn lên sàn tàu. Một lực lượng đánh mạnh vào bon tàu có bố trí phù văn cứng rắn, khiến bon tàu lập tức tan vỡ, nhưng mảnh vỡ bay về bốn phía xung quanh. Hư ảnh chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn, hai mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Trước khi hôn mê, trong mắt hắn hiện ra những khuôn mặt mơ hồ, biểu tình trên mặt thật là kỳ quái, giống như là đồng tình, cũng giống như là thương hại, lại giống như đang nói, quả nhiên là thế,